Đế bá, chương 6479, cầm trong tay phong thần bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, ở thời điểm này, từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở trên Tuế Nguyệt Sơn, quang mang vĩnh viễn chiếu rọi đồng dạng, chiếu sáng toàn bộ Hạ Tam Châu. Ở trên Tuế Nguyệt Sơn, một vòng lại một vòng ánh sáng hoang luân chuyển không thôi. Tựa như là cái này đến cái khác, cự luân tại chuyển động một dạng. Tại, oanh, tiếng vang phía dưới, đế quân thần uy lăng thêm thập phương, tàn phá bừa bãi lấy Hạ Tam Châu. Không biết có bao nhiêu sinh linh tại như vậy thần uy phía dưới. Run lẩy bẩy, tiên tổ, ở trong luân hồi đạo. Không biết có bao nhiêu đệ tử, bao nhiêu cường giả oanh nằm tại đất, liên tục đập bái. Lệ rơi đầy mặt, lại là hưng phấn lại là kích động. Oanh, tiếng vang phía dưới, cuối cùng, từng vòng vô tận thần quang phía dưới. Đế quân thần uy ngập trời thời điểm, một cái thân ảnh khổng lồ giáng lâm, như là vô thượng to lớn một dạng nặng nề mà đập vào trên đại địa. Khi dạng này một cái thân ảnh to lớn hiển hiện thời điểm, vô tận đế quân pháp tắc hiển hiện. Tại giữa toàn bộ thiên địa cuồng vũ, hóa thành rộng lớn pháp tắc hải dương một dạng, thương sơn, ở thời điểm này, đế quân chân ngôn hiển hiện, đế quân một tiếng thần uy tựa như là ở trong Hạ Tam Châu nổ tung một dạng. Tại thời khắc này, đế quân lâm thế, tựa như là chấp trưởng thiên địa, tựa như là phun ra nuốt vào càn khôn, thương sơn đế quân lâm thế, ở thời điểm này. Đế quân lâm thế tin tức tựa như là cuồng phong một dạng quét sạch toàn bộ Hạ Tam Châu. Luân hồi đạo thương sơn đế quân cũng đã từng là một vị cử thế vô địch đế quân. Hào quang của hắn đã từng là chiếu sáng Hạ Tam Châu. Tại hắn chỗ thời đại bên trong, luân hồi đạo chính là phát triển không ngừng. Khi hắn có được bốn khỏa vô thượng đạo quả thời điểm, nghe đồn cũng đã đăng lâm Thượng Lưỡng Châu. Hôm nay, Thương Sơn Đế Quân lại một lần nữa trở về, để luân hồi đạo các đệ tử đều vì vô cùng kích động, bởi vì luân hồi đạo đã thật lâu sau chưa từng xuất hiện đế quân. Khi Thương Sơn Đế Quân giáng lâm thời điểm, chỉ gặp ở trên thiên khung kia, đại đạo luân về, luân hồi vô tận thời điểm, hiện lên tám khỏa vô thượng đạo quả. Mỗi một cái đạo quả đều là rủ xuống vô tận hỗn độn. Mỗi một đầu hỗn độn chân khí đều tựa như là thác trời đồng dạng trút xuống. Đã rơi vào luân hồi đạo bên trong. Tại thời khắc này, Tuế Nguyệt Sơn quang mang bắn ra bốn phía. Đạo minh không ngừng bên tai. Tại toàn bộ Tuế Nguyệt Sơn bên trong, vô tận đế uy phóng lên tận trời. Tựa như là bàng bạc đại dương mênh mông tại biển. Lấy Tuế Nguyệt Sơn làm trung tâm, đế quân lực lượng phúc phận lấy toàn bộ luân hồi đạo. Giờ này khắc này, luân hồi đạo cái này đến cái khác đại giáo cương quốc nội tình đều là oanh minh bên tai không dứt. Chìm nổi lấy vô tận pháp tắc, cùng luân hồi đế quân tám khỏa vô thượng thánh quả cộng minh. Tám khỏa vô thượng đạo quả đế quân giáng lâm, ở thời điểm này. Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ trong lòng cũng đều không khỏi chấn động theo. Tại Hạ Tam Châu bất kỳ một cái nào thời điểm, tám khỏa vô thượng đạo quả đế quân, đây tuyệt đối là vô địch, thậm chí có thể là nhất thống Hạ Tam Châu, để Hạ Tam Châu vô thượng đại đạo đều đến đây thần phục. Thương Sơn đế quân, gia nhập thiên minh hoặc là thần minh sao? Nhìn thấy có được tám khỏa vô thượng đạo quả Thương Sơn đế quân. Tin tức quét sạch toàn bộ Hạ Tam Châu thời điểm, cũng có một chút Long Quân cổ tổ. Tại tự mình nghị luận, luân hồi đạo, tại Hạ Tam Châu xem như tương đối đặc thù tồn tại. Tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, bọn hắn đã có đứng trước đây dân bên này thời điểm. Cũng có đứng tại cổ tộc bên này thời điểm. Một mực đến nay. Luân hồi đạo đều bị người chỉ trích nói là trực thuộc tại thần minh. Nhưng là, thường thường nhiều khi, tiên dân các đại vô thượng đại đạo cùng thiên thần đạo. Táng thiên đạo xung đột thời điểm, luân hồi đạo lại sẽ đứng tiên dân bên này. Nhưng là, lại có nhiều khi, luân hồi đạo nhưng lại cùng thiên thần đạo, táng thiên đạo kết minh, có cực kỳ hữu hảo quan hệ. Cho nên, luân hồi đạo không hề giống tử thiên đạo như thế, cùng thiên thần đạo không phân biệt, tiến thối nhất trí, mà lại, đều là hạt tại thần minh, thiên minh, thậm chí có nghe đồn nói, luân hồi đạo có đế quân đăng lâm thượng lưỡng châu đằng sau, cũng không có gia nhập cổ tộc trận doanh, mà là gia nhập tiên dân trận doanh. Lớn nhất truyền thuyết, chính là Kiêu Dương đế quân, đăng lâm thượng lưỡng châu đằng sau. Lớn nhất khả năng chính là gia nhập tiên dân trận doanh. Nhưng là, hôm nay Thương Sơn đế quân giáng lâm, mà là bởi vì thiên thần đảo Yên Hỏa Đài. Cho nên, không hề nghi ngờ, Thương Sơn đế quân chính là đại biểu cho thiên minh. Thần minh mà đến, đó chính là mang ý nghĩa. Thương Sơn đế quân đăng lâm thượng lưỡng châu đằng sau, chính là gia nhập cổ tộc trận doanh. Đáng tiếc, năm đó Thương Sơn đế quân cùng tiên dân rất nhiều thánh hiền giao hảo, cùng tiên dân vô thượng đại đạo đều có mạc nghịch chi giao. Nhìn thấy Thương Sơn đế quân đại biểu cho thiên minh, thần minh mà đến, có không ít long quân cổ tổ cũng đều không khỏi vì đó tiếc hận. Không khỏi nhẹ nhàng hít một tiếng, bởi vì tại Hạ Tam Châu niên đại, Thương Sơn đế quân chính là cùng tiên dân rất nhiều đại giáo cương quốc cổ tổ đều là mạc nghịch chi giao. Đặc biệt là nghe đồn Thương Sơn đế quân tại thư viện Tuế Nguyệt bên trong, cùng tiên dân giao hệ rất thân cận rất gần, mà lại, tại hắn xuất lĩnh phía dưới, luân hồi đạo là đứng ở tiên dân cái này đồng dạng. Cùng Bách gia tộc, tán nhân đạo đều từng có qua quan hệ kết minh. Đúng nha, năm đó, Thương Sơn đế quân cùng tiên dân chư hiền cùng một chỗ thời điểm. Cỡ nào hăng hái, chỉ điểm Giang Sơn, có đã từng cùng Thương Sơn đế quân cùng một cái thời đại long quân cũng không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Không khỏi vì đó tiếc hận. Thấp giọng nói ra, tưởng tượng năm đó, tại tiên đài đạo thời điểm, Thương Sơn đế quân cùng tán nhân đạo, Bách gia đạo chư vị tiên hiền là minh, cỡ nào hào khí làm trời ơi. Tại Thương Sơn đế quân thời đại, luân hồi đạo hoàn toàn chính xác từng cùng tiên đài đạo, tán nhân đạo, Bách gia đạo kết minh. Vào lúc đó, tất cả mọi người cho là Thương Sơn đế quân là đứng ở tiên dân trận doanh này. Nhưng là, lại có ai có thể nghĩ ra được, khi Thương Sơn đế quân đăng lâm thượng lưỡng châu đằng sau, lại là gia nhập cổ tộc trận doanh. Mặc dù không có bất luận kẻ nào biết Thương Sơn đế quân tại thượng lưỡng châu thời điểm là phát sinh biến hóa gì, hoặc là đã trải qua cái gì, mà hắn gia nhập thiên minh, thần minh, đích đích xác xác là để Hạ Tam Châu không ít tiên dân cổ tổ thầm giật mình. Đương nhiên, Hạ Tam Châu tất cả tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, tối đa cũng chính là trong nội tâm nói thầm một tiếng. Không dám nhiều lời, dù sao, ai dám xem thường một vị có được 8 khỏa vô thượng đạo quả đế quân thị phi. Một khi truyền vào trong tai của hắn, chỉ sợ là sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Bồng, một tiếng vang lên, ngay tại Hạ Tam Châu chỗ người trong bóng tối nghị luận Thương Sơn đế quân thời điểm. Tại cái kia Tam Nguyên đạo bên trong, một mặt thần bảng đột nhiên hạ xuống. Khi một mặt này thần bảng hạ xuống thời điểm, tựa như là che khuất toàn bộ bầu trời một dạng. Ở trên thần bảng, hiện lên một tôn lại một tôn thần chỉ. Một tôn lại một tôn cao lớn thần chỉ thật giống như là muốn giáng lâm tại Tam Nguyên đạo đồng dạng. Nghe được, phanh, tiếng vang, vạn thần tề lâm, tại Tam Nguyên đạo bên trong, vô tận thần quang, đặc biệt là Tam Nguyên đạo phong thần thánh địa bên trong. Vang lên bách binh thanh âm, nghe được, ô, tiếng kèn lệnh vang lên, đồng thời, Tại phong thần thánh địa bên trong từng tôn cao lớn không gì sánh được tượng thần tại một ngày này cũng phát sáng lên. Từng cái hiển thánh, mỗi một vị tượng thần giống như là đại biểu cho một tôn vô thượng chi thần. Nghe được, phanh, tiếng vang, vạn thần hiển hiện, chấn áp cửu thiên, trong lúc nhất thời, thần uy tàn phá bừa bãi thượng Tam Châu, chiều dâng đồng dạng quét sạch thiên địa. Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nháy mắt này. Cảm giác mình như là bị cuốn vào trong cuồng chiều. Thân bất do kỷ, trên bầu trời thần bảng chập chờn thời điểm, giống như đem toàn bộ thiên địa đều chập chờn xuống tới. Tựa hồ, tại thời khắc này, trên bầu trời giáng xuống vạn thần, lấy chi phối lấy vùng thiên địa này. Phong thần bảng, nhìn thấy một mặt dạng này thần bảng thời điểm, Tam Nguyên Đạo các đệ tử, cổ tổ cũng không khỏi hãi nhiên quát to một tiếng, chợt lại là vô cùng kích động, phong thần thánh địa các đệ tử càng là vô cùng kích động. Nhào nhào là té quỷ dưới đất, liên tục dập đầu, tứ nước mắt đầy mặt, kích động hét lớn, tiên tổ đế quân hiển thánh, cung nghênh đế quân trở về. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Một bóng người cao to từ trên trời giáng xuống, hạ xuống tại phong thần thánh địa bên trong. Tại thân ảnh cao lớn này hàng vào phong thần thánh địa bên trong lúc, toàn bộ phong thần thánh địa quang diễm phóng lên tận trời. Từng tôn tượng thần cũng đều tản ra thần quang, hóa thành hư ảnh, phục bái tại thân ảnh cao lớn này trước mặt. Phong thần đế quân, ở thời điểm này, tất cả mọi người biết là ai trở về. Chỉ gặp vị này đế quân lúc trở về. Hắn phong thần bảng phía trên. Có 8 khỏa vô thượng đạo quả hiển hiện. 8 khỏa đạo quả khẽ động thời điểm. Liền đem phong thần bảng cuốn lại. Phong thần đế quân. Cũng là một vị 8 khỏa vô thượng đạo quả. Nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người biết. Vị này trở về đế quân. Vẫn là có được 8 khỏa vô thượng đạo quả. Tiên tổ đế quân, ở trong phong thần thánh địa, tất cả đệ tử đều là vô cùng kích động, bởi vì bọn họ tiên tổ đế quân trở về. Về phần Tam Nguyên Đạo vô số đệ tử lão tổ, trong nội tâm liền phức tạp, bởi vì Tam Nguyên Đạo cho tới nay đều là thuộc về tiên dân trận doanh. Mà lại, Tam Nguyên Đạo các đệ tử đều là thuộc về tiên dân. Đều là tiên dân xuất thân. Không hề nghi ngờ, Tam Nguyên Đạo cùng Tán Nhân Đạo, Bách Gia Đạo một dạng, tuyệt đối là thuộc về tiên dân trận doanh vô thượng đại đạo. Trăm ngàn vạn năm đến nay, Tam Nguyên Đạo cùng Tán Nhân Đạo, Bách Gia Đạo đều là cộng đồng tiến thối. Năm đó thần Vĩnh Đế Quân nhất thống hạ Tam Châu thời điểm, Tam Nguyên Đạo cũng là đại biểu cho tiên dân. Cũng chính bởi vì vậy, thần Vĩnh Đế Quân nhất thống hạ Tam Châu, cũng bị hạ Tam Châu tất cả tiên dân coi như là tiên dân cao quang nhất thời khác, bị coi như là tiên dân đỉnh phong nhất thời khác. Mà lại, phong thần đế quân cũng là xuất thân từ tiên dân, hắn từ một người đệ tử đến chứng được vô thượng đại đạo, hắn đều là hoàn toàn tiên dân, cho nên... Tại phong thần đế quân chỗ thống trị Tam Nguyên Đạo thời đại, Tam Nguyên Đạo đều là tiên dân vô thượng đại đạo. Nhưng mà, lại có ai nghĩ ra được, tiên dân xuất thân phong thần đế quân, mà lại, thống trị toàn bộ Tam Nguyên Đạo đại biểu cho tiên dân đế phong thần đế quân. Cuối cùng, đăng lâm Thượng Lưỡng Châu đằng sau, gia nhập cổ tộc trận doanh, trở thành thiên minh, thần minh đế quân. Điểm này, đối với Tam Nguyên Đạo mà nói, đó là lớn lao châm chọc. Tam Nguyên Đạo tiên tổ đế quân, cuối cùng còn làm phản rồi. Phản loạn tiên dân trận doanh, cuối cùng là gia nhập cổ tộc trận doanh. Kết cục như vậy, đối với tiên dân bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói. Đặc biệt là đối với Tam Nguyên Đạo đệ tử mà nói. Trong nội tâm cũng không khỏi có chút đắng chát. Mặc dù nói, hôm nay tiên dân cùng cổ tộc cũng không phải là thề bất lưỡng lập. Nhưng là, kết cục như vậy, lại tràn đầy châm chọc. Xuyên Việt đã được 80 năm.